Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cho tôi chút chứng cứ hay không? Để cho tôi hết hy vọng. Lúc này, em gái này đang điên cuồng hít thở, giọng nói đều trở nên nghẹt ngào. Thủy Hữu, đừng kích động, hít sâu, bình phục một chút, cô cứ như người này sẽ rất dễ bị nổ phổi. Tần Dược vội vàng an ủi, tôi không có kích động. Thanh Việt nói, tôi chính là đang tức giận. Tần Dược nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Khi trẻ con tức giận thì không nên nói gì với chúng. Tần Dược nói, Thủy Hữu muốn chứng cứ đúng không? Tôi sẽ lấy chứng cứ cho cô xem. Bên phía cô không tiện thao tác, tôi thao tác cho cô nhìn một chút. Tần Dược lấy điện thoại di động ra. Trong cửa hàng trực tiếp, phần lớn thời điểm Tần Dược đều có camera phát trực tiếp. Hắn trực tiếp xuống nền tảng, tìm kiếm một cái phần mềm. Cầu vồng, phần mềm này là một phần mềm kết bạn cho gay. Tôi download một chút, không bao lâu sau, Tần Dược download xong, sau đó đăng ký một tài khoản, đồng thời tìm đến một tài khoản một cách chính xác. Thủy Hữu, cô nhìn một chút, có phải là bạn trai của cô hay không? Hắn chiếu toàn bộ tin tức phía trên lên. Phía trên phần mềm này đương nhiên cũng có chức năng vòng bạn bè. Có không ít người nhắn lại ở bên trong. Có thể nhìn ra, bạn trai của vị Thủy Hữu này còn rất được hoan nghênh. Sau đó, Tần Dược lại ấn vào một người. Đây là bạn trai của bạn trai cô. Là một nam sinh tướng mạo có chút non nớt. Xem ra còn rất trẻ. Đám dân mạng cũng cảm thấy cạn lời. Tôi thao, đây không phải ăn đào đào. Thật lạnh lạnh sao? Phục rồi, thích con trai thì tại sao còn lừa gạt người bị hại? Còn phải nghĩ sao? Nối dõi tông đường nha. Người này chính là đang lừa gạt Thủy Hữu sinh con đúng không? Đúng là quá ghê tởm mà. Lúc này, em gái Thanh Việt này thiếu chút nữa đã tức đến ngất đi. Tần đại sư, hiện tại tôi mới phát hiện tôi là kẻ ngốc. Tôi thật là một đại ngốc. Hai chúng tôi quen biết đã nửa năm, tôi cũng không phát hiện ra. Hắn lại là một tên gây lừa cưới. Trách không được, hắn luôn ngoan ngoãn phục tùng tôi. Tần đại sư, tôi không nói gạt anh. Tôi năm nay đã 30. Thu nhập một năm của tôi là 400.000. Tuy không có cách nào so với mức thu nhập tại Bắc Thượng Quảng, nhưng mà nhà của tôi chỉ nằm ở một thành thị nhỏ mà thôi. 400.000, tôi có thể sống được một cuộc sống rất thoải mái, còn tốt hơn những người đồng lứa khác. Tôi có nhà của mình, 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, tiền tiết kiệm cũng đủ cho tôi về hưu. Trong nhà của tôi cũng đang thúc giục cưới. Tôi nghĩ rằng tiền lương có thể xem là bánh mì, cho nên chỉ muốn tình yêu. Bạn trai của tôi, không, tên cha nam này có dáng dấp đẹp trai, vóc người đẹp, còn nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Thu nhập một năm 100.000, mặc dù không tốt bằng tôi, thế nhưng mà cũng có nhà có xe, có thể xem như là đối tượng gặp tốt nhất của tôi. Không nghĩ tới, người tốt nhất này lại có vấn đề. Mắt của tôi đúng là mù thật rồi. Nước mắt của Thanh Việt không ngừng rơi xuống. Khóc thảm rồi. Trong lúc nhất thời, người bên trong phòng trực tiếp cũng không xem kịch nữa. Đều ào ào an ủi. Em gái cũng là tiểu phú bà nha. Một năm thu nhập 400.000. Ông trời ơi, tôi thu nhập 1.800. Mỗi ngày đều cười ha hà. Thu nhập 1.800. Trực tiếp cười ha hà. Phú bà, giới tính đừng kẹt như vậy đến chết. Xem mắt trên thị trường đều là trao đổi lợi ích. Tôi cũng đã gặp rất nhiều phụ nữ cực phẩm. Bản thân mình không có gì cả còn yêu cầu đối phương có phòng có xe còn muốn được sang tên. Cũng không nhìn một chút xem dung mạo của mình ra sao. Bạn bè tôi cũng quen biết qua xem mắt. Hiện tại kết hôn và đã có em bé. Chỉ có thể nói Thủy Hữu xui xẻo. Bên trong phòng trực tiếp, Tần Dược biết cô gái này có lẽ cần phát tiết một chút. Bản thân vẫn rất là kiên cường. Tại huyện thành nhỏ, tới 30 tuổi mà còn không kết hôn, thì cô dì chú bác trong nhà đều sẽ tới khuyên bảo. Thủy hiểu, con người khi còn sống dù sao đều sẽ gặp phải ngăn trở. Ít nhất, cô sớm biết đây là một cái hố lửa, không phải nhảy vào, cuộc sống sau này sẽ thuận lợi hơn. Cô cũng có đào hoa của chính mình. Thanh Việt gật gật đầu, sau đó lau nước mắt một chút, rồi ngừng thút thít. Được rồi, tôi vẫn là không nên kết hôn. Hiện tại cũng có nhiều người không cưới, cũng không thiếu tôi. Tần Dược lắc đầu, Thủy Hữu, đừng bị đê, a, o động. Những người kia đều chỉ là anh hùng bàn phím. Trong hiện thực, có một đống người nói yêu thương. Đừng bởi vì một chút ngăn trở mà biến thành nói nhảm. Thanh Việt suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng, trên Internet luôn làm cho con người xoắn suýt. Trong hiện thực cũng không ai xem người không kết hôn là bạn bè trai gái. Chỉ là cô hiện tại thực sự không lên nổi tinh thần để nói chuyện yêu đương. Đơn giản mà nói, đã bị tổn thương, cách chương.